Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, câu 22 đến câu 40. Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa. Và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Và này đây, tại Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí run rùi, ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục luật đã truyền liên quan đến người, thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân ngài. Cha mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simeon vừa nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi: Thiên Chúa đã đặt cháu bé làm duyên cớ cho nhiều người Israel phải vấp ngã hay được trỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra. Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Penuel thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm rồi ở quá. Đến nay đã 84 tuổi, bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết những ai đang mong chờ gặp ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là Nazareth, miền Galilee. Thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Thứ bốn thì ngắm Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy. Đức Mẹ đã muốn giữ luật Chúa một cách nghiêm chỉnh. Luật trong sách Lê-vi đòi buộc người mẹ 40 ngày sau khi sinh con trai phải lên đền thờ để được thanh tẩy và phải dâng lễ vật nữa. Nếu không đủ khả năng dâng một con chiên và một bồ câu non, thì phải dâng một cặp bồ câu non hay một đôi chim gáy. Ngày nay chúng ta không thể hiểu tại sao Đức Mẹ phải dâng lễ tạ tội và phải được thanh tẩy sau khi sinh Chúa Giêsu. Con Thiên Chúa, tại sao việc sinh nở lại bị coi là ô uế? Dù sao Mẹ Đấng Cứu Thế đã vâng theo luật dạy. Hơn nữa, cùng với Thánh Giuse, Mẹ đã dâng con cho Chúa trong đền thờ. Điều này luật không buộc, nhưng mẹ đã làm vì lòng sốt sáng. Thật ra để chuộc lại con trai đầu lòng, chỉ cần trả cho tư tế gần 60 gram bạc. Mẹ sung sướng đem con lên đền thờ dâng cho Thiên Chúa. Vì hơn ai hết, mẹ biết rằng hài nhi Giê-xu này là quà tặng Chúa ban cho mình. Dâng con là nhìn nhận con mình mãi mãi thuộc trọn về Chúa, ở với Chúa và làm việc cho Chúa suốt đời. Ở với Chúa và làm việc cho Chúa suốt đời. Dù mình đã chuộc con về bằng một số bạc được ấn định theo luật dạy, bài tin mừng hôm nay có 4 lần nói đến luật. Về việc giữ luật, Đức Maria đã không đòi một ngoại lệ hay đặc ân nào. Hãy nhìn ngắm thánh gia lên đền thờ, một đôi vợ chồng nghèo bồng một đứa con còn rất nhỏ. Ai có thể nhận ra đứa bé này là đấng Kitô, là ơn cứu độ cho muôn dân? Đó là cụ Simeon, một người đạo hạnh, luôn mong chờ điều Chúa hứa. Hơn nữa cụ là người có thánh thần hằng ngự trên, người được thánh thần linh báo và thúc đẩy lên đền thờ. Chính Chúa Thánh Thần làm cụ nhận ra điều mắt thường không thấy, và cụ sung sướng, mãn nguyện bồng hài nhi trên tay. Cụ bà ngôn sứ Anna cũng được nhận ra đấng cứu chuộc đến với mình. Cụ là người đạo đức, ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Cụ bà Anna đã công khai giới thiệu hài nhi cho những người chung quanh để gặp được Chúa trong ngày. Để gặp được Chúa trong đời thường, chúng ta cần có lòng mong ngóng, cần sống đời sống đẹp lòng Chúa và cần được Thánh Thần mách bảo. Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thảy những gì con có và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy Chúa đã ban cho con. Lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng. Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. Amen.